Chương 144, Dương Danh chi chiến. Tất cả mọi người lần nữa ngây ngẩn cả người, mặc dù bọn hắn đều có thể nhìn ra được, Khương Vân rõ ràng là đang cố ý chọc giận La Lăng Tiêu, nhưng là bọn hắn ai cũng nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân trong đó. Nhất là bây giờ Khương Vân tình cảnh cùng vừa rồi so sánh, căn bản không có bất kỳ khác biệt, chỉ là La Lăng Tiêu thái độ lại là xảy ra biến hóa. Nếu như nói vừa rồi La Lăng Tiêu chỉ là vì để Khương Vân khó xử, như vậy hiện tại, hắn là thật lên tất sát chi tâm. Cái này rơi xuống một kiếm, tuyệt đối sẽ không lại có mảy may sai lầm lúc này. La Bách Xuyên chăm chú nhăn nhăn lông mày, hắn không biết đến tuột cùng là nên xuất thủ ngăn cản, vẫn là tùy ý La Lăng Tiêu đi giết Khương Vân, chỉ có thể nhìn hướng về phía xa xa pho tượng. La gia mặc dù có nội tình, nhưng là Vấn Đạo Tông làm Nam Sơn Châu lớn nhất tông môn, lại làm sao không có cường đại nội tình đâu, cho nên La gia cho dù lại đau hận Vấn Đạo Tông, nhưng cũng không dám nhận lấy nhiều người như vậy trước mặt, tùy ý La Lăng Tiêu giết Khương Vân, dù sao cuộc tỷ thí này vốn là La gia cố ý an bài. Giống như Khương Vân chết tại La Lăng Tiêu chi thủ, kia không bao lâu, La gia liền sẽ đứng trước Vấn Đạo Tông điên cuồng báo thủ. Hiển nhiên biết rõ La Bách Xuyên lo lắng, La Thanh Thanh âm quả nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên nói: "Không sao, cái này Khương Vân, giết cũng liền giết, cũng coi là ta La gia." Giảm bớt một cái tiềm ẩn uy hiếp nói thật, La Thanh thái độ, để La Bách Xuyên nao nao, nhưng chợt liền chân phấn. Chính mình cũng có thế nghĩ tới sự tình, lão tổ không có khả năng nghĩ không ra, có thế lão tổ vẫn là ôm giết chết Khương Vân thái độ, vậy đã nói rõ, lão tổ cũng không e ngại Vấn Đạo Tông trả thù. Mặc dù không biết lão tổ đến tột cùng là từ đâu tới tự tin, nhưng là đây đối với La Bách Xuyên, thậm chí toàn bộ La gia tới nói, đều là một kiện đại hảo sự. Ông Kim Cương yêu viên kim sắc đại kiếm, mang theo tiếng gió gào thét, cự ly Khương Vân đầu chỉ có không đến tấc hơn cự ly, mà đúng lúc này, từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên La Lăng Tiêu Khương Vân, đột nhiên tay giơ lên, hướng về trên đỉnh đầu đại kiếm, dùng sức một chảo ầm một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, mặc dù cũng không vang dội, nhưng lại dường như sấm sét, trung điệp nổ vang tại giờ này khắc này, ở đây mỗi một vị tu sĩ bên thai Khương Vân, vờ ơ ý ma dùng tay, xinh xinh bắt lấy chuôi. Này kim sắc đại kiếm đồng thời ngăn trở đại kiếm tiếp tục rơi xuống tình thế, cái kia kim sắc đại kiếm bên trong ẩn chứa nhục thân chi lực, đã cường đại đến chỉ sợ liền phúc địa tiểu thành cảnh tu sĩ cũng không dám đón đỡ trình độ, nhưng mà bắt lấy đại kiếm Khương Vân, toàn bộ thân thể vờ ơ y ma vững như Thái Sơn, thậm chí đều không có một tơ một hào lay động. Ngay sau đó, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tòa này đài cao lập tức nổ bể ra đến, cũng làm cho Khương Vân, La Lăng Tiêu cùng cái kia kim cương yêu viên trực tiếp trùng điệp rơi vào trên mặt đất, chấn động đến đại địa cũng hơi run lên. Có thế cho dù rơi xuống đất, Khương Vân bàn tay vẫn không có chút nào buông lỏng, đến mức kim cương yêu viên cũng không thể không duy trì cầm kiếm đánh xuống tư thế, như là hóa đá đứng ở nơi đó. Hiển nhiên, kim cương yêu viên dù là sử xuất toàn thân lực lượng, cũng vô pháp dung chuyển bị Khương Vân nà mở trà tờ đại kiếm mảy may, lại càng không cần phải nói muốn đem kiếm rút ra. Còn như La Lăng Tiêu, cả khuôn mặt bên trên biểu lộ đã hoàn toàn cứng ngắc ở, thậm chí đều quên vận dụng linh khí, đặt ngông té ngã trên mặt đất, an vị tại trong nước bùn. Ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú lên Khương Vân, nhìn chăm chú lên Khương Vân cái kia cầm đại kiếm bàn tay. Đám người chung quanh, lâm vào như chết chấm tích, mỗi người đều là chơ nở cho nở cho nở dê mà tờ, nhìn xem kia tựa hồ động lại một người, một kiếm, một vượn tốt nửa ngày sau, mới rốt cục có một cái gần như thanh âm rên rỉ từ trong đám người truyền ra, nhục thân chi lực đúng vậy, nhục thân chi lực Khương Vân đồng dạng nương tựa theo chính mình kia cường hãn nhục thân chi lực, mạnh mẽ tiếp xuống kim cương yêu viên một kiếm này mà lại. Nhìn hắn kia bình tĩnh tự nhiên dáng vẻ, hiển nhiên đây cũng không phải là hắn toàn bộ lực lượng. Theo thanh âm này vang lên, ngay sau đó, vô số tu sĩ tất cả đều điên cuồng sôi trào lên theo Khương Vân đi nghịch yêu cầu bắt đầu, mãi cho đến vừa rồi mới thôi, tất cả mọi người đều cho rằng Khương Vân am hiểu là thuật pháp công kích, nhưng mà cho đến giờ phút này, bọn hắn mới hoàn toàn hiểu được. Nguyên lai Khương Vân nhục thân chi lực, QNZ đồng dạng cường hành vô cùng, thậm chí còn mạnh hơn qua cái này nhất giai kim cương yêu viên tự nhiên. Mọi người cu nở dê minh bạch, lúc trước đối mặt kiếm thứ hai lúc, Khương Vân không tránh không né nguyên nhân, căn bản không phải giống như La Lăng Tiêu nói như vậy. Thật sự là hắn là yên tâm có chỗ dựa chắc, chỉ bất quá hắn cậy vào chính là hắn tự thân nhục thân chi lực, khi đó hắn đã chuẩn bị dùng nhục thân chi lực đón đỡ một kiếm kia. Lần này, vừa mới bởi vì La Lăng Tiêu một phen, mà dẫn đến Khương Vân tại mọi người trong suy nghĩ bị kéo thấp hình tượng, lập tức lần nữa trở nên cao lớn lên, mà lại vượt xa lúc trước. Không tiêu ngạo không tự ti. Thông mạch thập trọng, thuật pháp tinh xảo, lôi đỉnh đạo thân, nhục thân chi lực, đây hết thảy, đều để Khương Vân cái tên này, sẽ thông qua cuộc chiến hôm nay, thông qua ở đây gần đây vạn tên tu sĩ miệng, lan truyền ra ngoài. Cái này đích xác là một trận dương danh chi chiến. Chỉ tiếc, liền như là lúc trước Trịnh Viễn đối mặt Khương Vân trận chiến kia đồng dạng, Dương không phải La Gia thiếu chủ La Lăng Tiêu tên, mà là Khương Vân tên còn như La Lăng Tiêu. Đương nhiên QNZ làm ra tác dụng, thành công trở thành Khương Vân Dương danh đá đặt chân. So sánh với những tu sĩ này điên cuồng, người La Gia sắc mặt tự nhiên là trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối đều là tại đủ kiểu làm khó dễ Khương Vân, nhưng mà Khương Vân lại là dùng hắn hành động thực tế, cho La Gia cái này đến cái khắc vang dội cái tát. Nhất là bây giờ, đường đường La Gia thiếu chủ, đời tiếp theo La Gia gia chủ, vậy mà đều đơn giản bại bởi Khương Vân, cái này khiến bọn hắn La Gia mặt đều vứt sạch. Bất quá, tại La Gia tôn này pho tượng trong mắt trái, lão tổ La Thanh lại là nhăn nhăn lông mày, lầu bầu nói, liền linh yêu thiên nhãn đều nhìn không thấu hắn tu vi cảnh giới. Nhưng là có được như thế thân thể mạnh mẽ chi lực, chán ở dê lẽ lại, hắn có đạo thân không chỉ một, mà là hai cái có thế, cái này sao có thể thông mạch thập trọng cảnh tu sĩ hoàn toàn chính xác tồn tại, nhưng là thông mạch tầng 11 tu sĩ, dù là tại Sơn Hải giới bên trong đều chưa hề xuất hiện qua. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra tỉ thí chỗ, Khương Vân rốt cục buông lỏng tay ra bên trong đại kiếm, mà giờ khắc này kia kim cương yêu viên ánh mắt lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc, thậm chí nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt. Đều nhiều một tia cảm kích. Mặc dù nó thua, nhưng cuối cùng tạm thời không cần lại bị kim châm tàn phá thống khổ, mà cái này, cũng là Khương Vân sở dĩ không tiếc bại lộ nhục thân chi lực, tốc chiến tốc thắng nguyên nhân. La thiếu chủ, còn cần tiếp tục so sao nhìn xem vẫn ngồi dưới đất La Lăng Tiêu, Khương Vân biết rõ đối phương đã triệt để đánh mất ý chí chiến đấu, thậm chí bởi vì hôm nay bại trận, đều rất có thể sẽ bị La Gia xóa đi thiếu chủ thân phận. Nói một cách khác, cái này La Lăng Tiêu, triệt để xong căn bản không cần La Lăng Tiêu trả lời. Khương Vân xoay người lại, thản nhiên đi tới La Bách Xuyên trước mặt, khách khí thi lễ nói, đa tạ La thiếu chủ đã nhường, không biết thu hoạch được đệ nhất phần thưởng, Lu Cờ Na Ho có thể cho ta ngươi cứ việc. La Bách Xuyên hận không thể một trưởng vỗ chết Khương Vân, nhưng là giờ này khắc này, lại cũng chỉ có thế cương ép kềm chế giận dữ nói, yên tâm, chỉ là phần thưởng, La gia chúng ta còn sẽ không quy nợ, sau đó liền sẽ đưa đến chỗ ở của ngươi. Vậy ta trước hết cảm ơn. Khương Vân mỉm cười, đi trở về ban đầu vị trí. Mà La Bách Xuyên QNZ hận hận đi tới trước mặt mọi người nói, mời mọi người trở về hơi chút nghỉ ngơi, tối nay chính là ta La Gia lão tổ thọ thần sinh nhật, mà thọ thần sinh nhật kết thúc về sau, ba vị dược thần tông đại sư, sẽ có sự tình muốn cùng mọi người nói.